Khẩu vị nặng, chương 31, anh thấy được cái gì? Góc truyện audio.com, tôi nhét vào trong lỗ mũi Tiền Đường hai cục khăn giấy. Cầm máu cho cậu ấy. Tiền Đường nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khép hờ mắt nhìn tôi, bởi vì lỗ mũi không thể hô hấp. Hiện tại cậu ấy ấy hé mở miệng, bởi vì mới vừa rồi, hoặc làm cái gì đó tương đối kịch liệt, bờ môi của cậu ấy ấy bây giờ đỏ thắm không giống bình thường. Hơn nữa còn ẩm ướt, óng ánh ngấn nước, có một loại vẻ đẹp đặc biệt. Tiểu Vũ, em có thể đừng nhìn anh như vậy không? Anh sợ anh khống chế không được, có lẽ bởi vì hô hấp không thông thuận. Giọng nói của Tiền Đường hơi dồn dập, không khí cậu ấy ấy thở ra phun đến khăn giấy trên mũi. Hai đoạn khăn giấy nhỏ kia run run lên, nhìn hết sức tức cười. Bộ dạng tức cười như vậy tôi vẫn có thể nhìn đến mê mẩn. Xem ra tôi thật sự mê trai đến hết thuốc chữa rồi. Lúc này tôi phục hồi tinh thần lại, chợt cảm thấy lúng túng. Vì vậy tôi cúi đầu, vỗ nhẹ mặt của Tiền Đường, cười nói, ai u, ngài đây thế nào rồi? Còn cứu nổi không? Tiền Đường cười không ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, làm cho tôi nhìn tự dưng tâm tình cũng tốt lên theo. Cậu ấy cười nói, chắc là bó tay thôi. Lúc này, phía sau chúng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói uể oải. Này, hai người còn tiếp tục đùa giỡn nữa không? Tôi vừa định xoay người, lại bị Tiền Đường ấn không cho nhúc nhích. Cậu ấy ấy nói với về phía sau lưng tôi. Cậu xoay người sang chỗ khác trước đi. Tựa hồ là chờ đối phương làm theo. Cậu ấy mới từ dưới đất ngồi dậy. Tôi đang không biết trong hồ lô của thằng nhãi này bán thuốc gì. Đã thấy hai tay của cậu ấy trực tiếp đưa tới trước ngực của tôi. Tôi sợ hết hồn, muốn lui về phía sau. Anh làm gì đấy? Đừng động đậy. Tiền Đường đè bả vai của tôi lại. Sau đó, tay rời xuống, tôi nhìn xuống theo tay của cậu ấy. Bi kịch phát hiện áo nút áo sơ mi ngắn tay của tôi mở ra. Nhất định là mới vừa rồi vận động kịch liệt nên bị mở ra. Nhưng chắc Tiền Đường đã sớm phát hiện rồi chứ. Sao đến giờ mới nhớ tới? Nếu như em gái Lam không tới đây, có phải cậu ấy định cứ tiếp tục nhìn như vậy? Lưu manh, sắc lang, ho, Tiền Đường không nghe được tiếng lòng tôi rít gào. Trước khi tôi kịp ngăn cản, cậu ấy đã đường hoàng giúp tôi gài lại nút áo. Tiếp đó phơi phới cười một tiếng. Không cần cảm ơn, sắc lang, ai muốn cảm ơn anh chứ? Hầu kết Tiền Đường bỗng nhúc nhích, vừa định nói chuyện. Lúc này, em gái Lam rốt cuộc không nhịn được nữa. Hai người các cậu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Có cần tôi lại tránh đi một lát? 20 phút có đủ hay không? Tiền Đường hôn tôi một cái thật nhanh. Không đủ, đi đi đi, tôi đẩy cậu ấy ra. Đứng lên, nói với em gái Lam. Không có chuyện gì, thế nào, đến giờ ăn cơm, em gái Lam ngậm điếu thuốc. Không nhìn chúng tôi. Cúi đầu đi tới nhìn vào trong thùng, câu được bao nhiêu, mẹ nó, chẳng có nổi một con. Hai người các cậu làm gì vậy hả? Không phải cậu thấy hết rồi sao? Tiền Đường đứng lên lôi kéo tay tôi. Đi, ăn cơm, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao lúc vừa mới tới tôi còn khoác lác với bọn họ một hồi. Đến bây giờ chơi một cái thùng không trở về. Thật mất mặt, bất quá chờ tôi thấy được thùng của em gái Lam. Tôi liền không cảm thấy mất mặt nữa. Ngài cũng mới câu được một con chứ mấy. Hơn nữa, còn không lớn bằng bàn tay tôi nữa. Chu Văn Trừng lại câu được không ít. Đến 4-5 con, hơn nữa con nào cũng thật lớn. Thằng nhãi này bắt đầu vênh váo. Cảm giác mình giỏi rồi. Vĩ đại rồi. Sai em gái Lam xách thùng. Một mình đi ở phía trước nghênh nghênh ngang ngang bước về phía cái sân nhỏ nhà nông cách đó không xa. Lúc này đã là lúc mặt trời lặn, khói bếp nổi lên bốn phía. Cách thật xa, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Món ăn nhà nông không quá tinh xảo, chỉ đặc sắc ở chỗ tươi ngon. Rau mới hái trong vườn, rửa sạch liền cho ngay vào nồi. Chỉ sợ rau quả kia còn đang tiếp tục quang hợp. Có thể không tươi à, nhà nông này buôn bán rất tốt. Ngoại trừ bọn tôi ra còn có vài đoàn ăn cơm ở chỗ này. Tất cả mọi người cùng ngồi trong một gian đại sảnh, không có phòng riêng, Lúc chúng tôi trở lại đã có không ít người ăn cơm rồi. Trong đại sảnh rất là ầm ĩ, chúng tôi bưng cái bàn rời ra sân. Ăn cơm dưới trời chiều vàng như trứng vịt muối. Cũng hết sức thú vị. Thức ăn rất ngon miệng. Không khí lại thoải mái. Tôi ăn rất tận hứng. Dứt khoát gắp một chén đầy đồ ăn bưng lên và vào trong miệng. Vô cùng hào sảng, Tiền Đường sợ tôi nghẹn. Còn không ngừng vỗ nhẹ lưng tôi. Thỉnh thoảng còn khuyên tôi uống nước. Trong miệng tôi nhồi đầy thức ăn. Quay hàm phình lên, nói không ra lời, đành phải chừng cậu ấy. Anh thật lắm chuyện, Chu Văn Trừng nói tôi. Cốc Vũ, bà có thể đừng ăn giống như ăn mày được không? Email protected, Lam Địch, chừa chút trứng gà cho tôi. Tôi thật sự là quá bội phục em gái Lam. Ăn cũng rất mau, nhưng không hề chật vật như tôi. Trông rất là thong thả ung dung tuyệt đối không rối ren. Có lúc còn có thể làm bộ làm tịch lịch sự một phen. Lần lượt gắp món ăn rót nước cho mọi người chung quanh. Nhưng chỉ một lát đã giết chết hai chén cơm. Tôi đây một chén còn chưa ăn xong. Im lặng giơ ngón tay cái về hướng em gái Lam. Em gái Lam trả về cho tôi một ánh mắt anh hùng gặp tri kỷ. Ăn xong cơm tối, bốn người chúng tôi xoa bụng đi ra. Ngồi dưới chân tường nói chuyện phiếm. Tiền Đường cầm trong tay một quả đào mật no tròn chậm rãi gặm. Ba người khác đều có chút hâm mộ. Ba người chúng tôi cũng không phải là không có đào ăn. Chẳng qua là, trong dạ dày đã không còn chỗ trống. Thật sự không thể ăn thêm được nữa tê. Điện thoại Tiền Đường đột nhiên vang lên. Cậu ấy tránh đi nghe điện thoại. Tôi nắm lấy cơ hội. Lén lén hỏi em gái Lam bên cạnh. Em gái Lam, những lời ông nói hôm nay là, thật sao, em gái Lam, cái gì, chính là ông với Chu Văn Trừng, ông hiểu mà, mặc dù tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng, nhưng vẫn nên lên tiếng hỏi cho chắc ăn, em gái Lam không trả lời, chỉ nhìn tôi cười cười, nhíu mày, bà nói xem, Chu Văn Trừng không nhịn được, cười hắc hắc mấy tiếng, hỏi tôi, Cốc Vũ, bà còn nhớ tôi đã nói với bà câu gì không? Những lời ông từng nói với tôi, có thể bao quanh trái đất một vòng rồi. Chu Văn Trừng, tôi đã nói với bà, lời Lam Địch nói, tôi tiếp lời, một dấu chấm câu cũng đừng tin. Chính xác, Chu Văn Trừng gật đầu một cái. Quả nhiên, tôi đã nói rồi, mặc dù đầu năm nay đội ngũ hủ nữ không ngừng lớn mạnh. Nhưng gay trong truyền thuyết hình như thật sự chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ gặp qua, nhưng bộ dạng em gái Lam như vậy thật đúng là vô cùng dễ dàng bị hủ nữ oai oai. Tôi đột nhiên phát hiện hôm nay hình như Phạm Phong Tình có nói. Em gái Lam đứng chung một chỗ với Tiền Đường thì thích hợp hơn một chút. Tôi đẩy cánh tay em gái Lam một cái, trêu chọc cậu ấy. Hắc, có phải ông thầm mến Chu Văn Trừng, kết quả cậu ấy kiên quyết giữ trinh tiết chết sống không theo hay không? Em gái Lam thuận theo lời của tôi, bà cũng biết khá nhiều đó, tôi làm bộ như an ủi cậu ấy. Không sao, không bằng ông và tôi cùng phục vụ Tiền Đường đi, tôi làm lớn ông làm nhỏ. Em gái Lam cười híp mắt nhìn tôi, không bằng tôi và Tiền Đường cùng phục vụ bà đi, tôi làm lớn cậu ấy làm bé. Tôi dịch sang bên cạnh, mấy lời nói đùa này không nên nói bậy, Tiền Đường mà biết sẽ, tôi giơ tay lên, ở trên cổ khoa tay múa chân, giác, lúc này Tiền Đường nói chuyện điện thoại xong, ngồi trở lại, hỏi chúng tôi, nói cái gì đó, em gái Lam mặt không thay đổi lắc đầu một cái, không có gì, Cốc Vũ muốn tôi làm vợ bé cho ông, biểu tình Tiền Đường, hoàn toàn sụp đổ, tác giả có lời muốn nói. Thất, em gái Lam, rốt cuộc cậu thích người nào? A. Tiền Đường, B. Cốc Vũ, C. Chu Văn Trừng. Em gái Lam, tôi là một nhân vật tinh khiết thiện lương kinh nghiệm non kém. Sao cô lại an bài cho tôi cái vấn đề cá khó quyết định như vậy? Làm phiền cô trước tiên hãy xác định rõ giới tính của tôi rồi hẵng bàn những chuyện khác. Được không? Thất, chọn đi, chọn chơi thôi mà, em gái Lam. Vậy cũng được, chọn hết, thất, ho, cách chương.